Đại lão chỉ muốn làm bé hamster. Chương 8, vô sỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Avantika đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Nai lại không cho cô thời gian suy nghĩ. Đi, lên chiến trường. Nai lên tiếng, đừng nhìn dáng vẻ ngày thường của cậu y chang quả hồng mềm. Khi tức giận thì y như đại ma vương, hoàn toàn không biết thương hoa tiếc ngọc. Ta, Avantika luống cuống, một là vì cô không có vũ lực, hai là cô sợ chết. Ai không sợ chết chứ? Nhưng nữ vương của ta, cả tộc tinh linh đang dùng mạng sống của bản thân để người sống sót đấy. Nai nhìn Avantika, ánh mắt lạnh lùng. Không dùng được cung thì không cầm được kiếm à, hay dùng một nhánh cây cũng được. Miễn là đánh được, thì phải đứng dậy mà đánh. Không thể cho kẻ thù bất kỳ cơ hội nào. Nai kéo theo Avantika ra ngoài. Động tác dứt khoát, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói đanh thép. Mà cũng bởi vì động tác của cậu quá mạnh nên đá quý nơi khóe mắt tinh linh vương rơi xuống đất. Tàn vỡ thành từng mảnh. Avantika cắn môi. Cầm chặt cây cung, từng hình ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên. Cuối cùng cô nhắm mắt, hít thật sâu một hơi. Chiến trường gần hơn dự tính của Nai. Nó cách tinh linh điện không xa, nhưng khi ở trong điện hoàn toàn không nghe thấy âm thanh dị thường. Bệ hạ, Nai, người có ý gì? Đôi sừng của tam trưởng lão đã gãy đôi. Lão nhìn Nai, ánh mắt phừng phừng lửa giận. Bệ hạ, người mau rời đi. Nơi này nguy hiểm, cái đầu bóng loáng của đại trưởng lão có một vết thương thật sâu, khiến gương mặt đẹp lão của lão nhuốm đầy máu. Nhìn thấy không Avantika, đây là tộc nhân của ngươi. Nai đẩy tiểu nữ vương đến đằng trước, để cô chứng kiến cảnh tượng đẫm máu này. Khóc không có tác dụng, thù hận và vũ khí mới có thể khiến kẻ thù trả giá đắt. Nai trả lời, giọng điệu lạnh đến mức khiến người ta xa lạ. Thực ra khi vừa thức tỉnh dị năng, Nai vẫn muốn trở lại căn cứ của nhân loại. Lúc đó cậu vẫn là nhân tính và sự hy vọng vào đồng loại. Đáng tiếc, nhân loại thời mạt thế đã dập tắt từng tia hy vọng của cậu. Từng tia, giống như ánh nắng lúc mặt trời lặn, rực rỡ sáng lạn nhưng cũng ngắn ngủi. Đến khi toàn bộ ánh sáng dập tắt, một con tang thi vương mở bừng mắt trong bóng đêm, cầm vũ khí lên. Giết chúng, Nai quát với giọng nghiêm khắc. Avantika dường như chỉ chờ lời này của cậu. Cô mũi tên lên nhắm chuẩn vào con mắt duy nhất của cự nhân vương mà ném. Nai lúc này rốt cuộc nở nụ cười. Mà cậu cũng không áp chế nụ cười này. Khiến cậu vốn đã chói mắt giờ càng như bóng đèn mấy ngàn vôn. Ác ma nhìn không được. Hắn niệm chú ngữ, huy gậy chỉ thẳng vào Nai. Một quả cầu lửa bay thẳng về phía cậu. Thật là thơm, thì ra đây là bánh kem khổng lồ di động ư, nghe nói nguyên hình của ác ma mỗi người một vẻ. May mà hình người chỉ là ngụy trang, nếu không thật sự là có gánh nặng tâm lý khi hạ miệng nha. Nai cười lên, nụ cười trông điên cuồng cực, là một con tang thi vương sống ở mặt thế mấy năm. Người trông mong cậu ta là một bé hamster ngốc bạch ngọt sao? Cậu ta mà ngốc bạch ngọt như thế thì cỏ trên mộ đã có thể nở hoa rồi. Chỉ thấy Nai nâng tay lên. Hơi cử động ngón tay. Chỉ thấy một tên băng tỏa khí lạnh yên lặng xuất hiện. Vút vút bay về phía ác ma. Mũi tên băng xuyên qua quả cầu lửa. Nó lập tức bị đông cứng rơi xuống đất. Ngươi, ác ma kinh ngạc trừng mắt. Khó khăn né tránh những mũi tên lạnh lẽo. Phải biết thân là một ác ma ngũ cấp. Ma pháp của hắn cũng cùng cấp độ. Một kẻ không cần niệm chú ngữ chỉ hơ tay là có thể dập tắt ngọn lửa là khái niệm như thế nào? Ít nhất phải cao hơn kẻ thi pháp 2 cấp. Tức là Nai đã cấp 7. Cấp 7, đây là cấp bậc cao nhất nhân loại hiện giờ có thể đạt được. Thậm chí ma vương của các ác ma cũng chỉ là cấp 8. Bánh ngọt không cần hâm nóng. Không cần nấu nướng. Hình như là phải ăn sống rồi. Nai tự lẩm bẩm, nhưng lời lẩm bẩm vẫn rơi vào tai ác ma có thích lực cực tốt. Ác ma, là ta nghe lầm sao? Trước kia đều là ta cho người ta vào nồi. Làm gì có chuyện kẻ khác ngấp nghé ta? Nhân lúc ác ma tự hỏi nhân sinh, Nai nắm theo một thanh kiếm. So chiêu với ác ma, Ác ma thấy vậy lập tức giơ lên quyền trượng ngăn cản. Thế nhưng tốc độ tay của Nai quá nhanh. Ác ma vừa đánh vừa lùi ra sau. Hoàn toàn không thể niệm chú đập Nai. Tốc độ kiếm của cậu quả thật nhanh muốn mạng. Ác ma cảm nhận rõ ràng nếu mình phân tâm không. 5 giây thì đầu không còn trên cổ rồi. Đợi đến khi ác ma lùi xa khỏi chiến trường của tinh linh và cự nhân. Ác ma mới nhận ra mình rơi vào bẫy. Ác ma lập tức dùng quyền trượng chắn kiếm. Sau đó nương lực xung kích mà thoát khỏi tiết tấu dồn dập của Nai. Ngay khi ác ma định thở phào thì Nai không cho kẻ thù cơ hội nghi ngơi. Lập tức cử động ngón tay điều khiển dị năng. Khiến sương mù dâng lên che chắn bốn phía. Sương mù che mắt. Ác ma cảnh giác nhìn xung quanh. Sợ đột nhiên có nhân loại đâm từ dưới hoặc từ bên trên. Nhưng Nai là kẻ nào? Nhân lúc địch nhân đề phòng nhất. Cậu lại chơi chiêu đâm sau lưng. Vô sỉ. Ác ma lắc mình né tránh. Nhưng bả vai vẫn có một vết thương sâu đến mức cánh tay sắp lìa thân thể. Cách chương.